nhưng ta có thể đi theo ngươi. Hắn gặp rủ lại, đi lại dưới cơn mưa phùn, tới trước mặt đám người Uông Bất Bình, chậm rãi nói. Ngươi yên tâm đi, tại hạ không bị sao hết. Nếu như là mọi người chết ở đây, hắn nhiều lắm chỉ gánh thêm một chút tội thôi. Những việc vô bổ như vậy không đáng để mọi người làm đâu. Hơi dừng lại một chút, Lâm Tịch lại không lưu tình mà mỉa mai. Nếu hắn đã dám làm như vậy, tất sẽ không sợ có thêm mấy mạng người dưới đao của mình. Cũng không cần để đến tiền đồ của mình đâu. Hơn nữa nếu như là cố ý phản kháng, không chừng hắn có thêm cớ để giết chết tại hạ ngay tại chỗ này đấy. Tiểu Lâm đại nhân. Những âm thanh bi thương vang lên. Tản đi, mọi người tản hết đi. Lâm Tịch vuốt cằm hành lễ bốn phương, chân thành nói. Không có chuyện gì đâu mà. Trương Nhị Gia bỗng xuất hiện, trong tay có mang theo hành lý và hai dương gỗ của Lâm Tịch. Đằng sau ông ta còn có Đỗ Vệ Thanh và các bộ khoái khác. Bọn họ đang áp giải Từ Thừa Phong, Cao Triệt và những người liên quan đến vụ án này. Thấy toàn bộ hành lý của Lâm Tịch đang ở đây, lại nhìn thiếu niên áo xanh đang mỉm cười trong cơn mưa không hề sợ hãi trước Thiết Kỵ binh dũng mãnh. Nghĩ tới việc vị đề bộ quang binh này vì muốn nơi này sáng sủa hơn, không cúi đầu trước cường quyền, cuối cùng lại trở thành phạm nhân bị mang đi. Những âm thanh bi thương không ngừng vang lên. Lâm đại nhân! Thấy toàn bộ hành lý của Lâm Tịch đang ở chỗ này, lại nhìn thiếu niên áo xanh đang mỉm cười trong cơn mưa không hề sợ hãi trước Thiết Kỵ dũng mãnh kia. Nghĩ tới việc vị đề bộ quang minh này vì muốn nơi này sáng sủa hơn mà không chịu cúi đầu trước cường quyền và cuối cùng lại trở thành phạm nhân bị mang đi, thì những âm thanh bi thương không ngừng vang lên. Lâm đại nhân! Một người trẻ tuổi mặt đen từ trong đám người đi ra, bất chấp mùi cá nhàn nhạt vẫn còn vương lại trên quần áo của mình, hắn kho mình hành lễ với Lâm Tịch, nhẹ giọng và nói, hứa sanh ta phục ngài. Lâm Tịch vỗ vỗ bả vai của thanh niên quản lý phố cá này, mỉm cười nói, nếu như sau này có bắt được con cá sắt đầu chó nào nữa, để dành bán cho ta là được rồi. Mà đúng rồi, trong chum nước ở tiểu lâu Lâm Giang kia, còn có một con ba ba vực sâu và một con cá sắt đầu chó đấy. Nếu có thời gian nghe giúp ta chăm sóc nhé. Hứa Sanh lại kho mình hành lễ, không nói thêm điều gì nữa. Đi thôi. Lâm Tịch ngẩng đầu đi tới Ngụy Hiền Vũ, nhìn võ quan lạnh lùng trước mặt và nói, ngươi liều mạng lầm người rồi đấy. Cũng như ta có thể hoàn thành bản công văn yết bằng sớm hơn ngươi dự tính rất nhiều. Tiếp theo sợ rằng ngươi phải thất vọng lần nữa thôi. Không có tiếp theo đâu. Ngụy Hiền Vũ hơi khom người lạnh lùng nhìn Lâm Tịch và Trương Nhị Gia sau lưng của Lâm Tịch, vẫn hạ thấp giọng tới mức chỉ có hắn và Lâm Tịch nghe được, nói, người không có cơ hội để ta phải thất vọng nữa đâu. Nghĩ tới việc tên võ quan này lúc trước nói câu hãy chờ xem, Lâm Tịch bỗng ngạo nghễ tươi cười. Hắn nhìn Ngụy Hiền Vũ gằn giọng nói, vậy thì hãy cứ chờ xem. Lúc mà Thiết Kỵ Vân Tần chuẩn bị xoay người, Lâm Tịch đã bắt đầu bước đi. Bà lão mộc mạc lại quỳ xuống, chán chạm đất. Chờ đã! Ngay vào lúc này đột nhiên có một âm thanh già nua nhưng mà to rõ vang lên. Đến lúc này rốt cuộc mọi người đã chú ý tới lão nhân gầy gòm, khuôn mặt đầy những vết tàn nhang và thư đồng áo xanh kia. Trời đang mưa bụi, những hạt mưa như là những giọt nước mắt tiếc thương cho ai đó, nhưng mà bầu trời vẫn quang đãng. Tuy nhiên, điều khiến cho dân chúng phải tò mò chính là lão nhân gầy gòm này không những không bung rủ, ngược lại còn mang theo một cái đèn lồng đã được đốt. Lâm Tịch ngạc nhiên dừng bước. Hắn không nhận ra lão nhân này. Hắn thấy bước chân của lão nhân này không ổn định, tất nhiên không phải người tu hành, nhưng mà lão nhân này lại có khí chất khác hẳn với những người thông thường. Ngụy Hiền Vũ cau mày lại thật chặt, gần như là khuôn mặt và đôi lông mày tạo thành hình chữ xuyên. Hắn cũng nhận ra lão nhân này không phải là một người bình thường, nhưng hắn là một quân nhân đã từng xông trận. Vậy mà đám dân thường này lại dám đôi co với hắn. Điều này đã khiến hắn rất là bực mình. Người không cần phải rời khỏi trấn Đông Cảng này. Hôm nay, trừ phi ta chết, không người nào có thể mang người đi. Lão nhân cầm đèn lồng híp mắt lại, đồng thời đi tới bên cạnh Lâm Tịch, rất khoát phạt nói. Tiếp theo là đứng trước người của Lâm Tịch, nhìn Ngụy Hiền Vũ và nói, các người muốn mang hắn đi, trước hết phải bước qua thi thể của ta. Những âm thanh bi thương đang vang lên và những lời nói khi nãy của Lâm Tịch đã khiến cho Ngụy Hiền Vũ rất là bực mình. Hơn nữa khi tới đây hắn đã quyết tâm không màng đến sống chết và tiền đồ của mình. Bây giờ lại nghe lão nhân này nói như vậy. Bỗng nhiên có một luồng sát ý lạnh như băng từ lồng ngực quán phát ra ngoài,